Hắn cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, hắn vẫn còn cảm thấy như vậy là hơi ít. Với cái lối suy nghĩ của hắn kiểu này mà để cho người trong tu chân giới biết được thì chắc đã làm họ tức hộc máu mà chết. Làm người cũng đừng có vô sỉ quá như vậy chứ. Quân Vô Ý đứng trong tiểu viện và mặt đầy khiếp sợ, thận trọng đi đi lại lại, cước bộ tùy ý dẫm lên mặt đất. Với tu vi thiên huyền cao thủ của hắn bây giờ, các giác quan đều vô cùng nhạy bén. Hắn hiển nhiên cảm giác được rõ ràng sự khác lạ từ đôi chân truyền lên. Không ngờ mặt đất bên dưới lại lún xuống 3 tấc. Không phải là bị người nào xới đi, mà là bị nén chặt hơn trước rất nhiều. Chuyện quái gì đây? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà mặt đất tiểu viện lại bị lún xuống 3 tấc thế này? Lực lượng nào mà kinh khủng như vậy? Cây này còn chưa tính là gì. Kỳ quái hơn là cây cỏ hoa lá trong tiểu viện một chút cũng không có bị lún xuống. Bị nén mạnh xuống như vậy, động tính chắc chắn không nhỏ. Tại sao cả một cái lá cây cũng không rơi xuống? Đúng là quá quỷ dị. Còn một chuyện nữa cũng phi thường kỳ lạ, đó là chiếc bàn bằng ngọc thạch vô cùng kiên cố, mà trước đó 8 người ngồi chung quanh, hiện tại cũng biến mất không thấy bóng dáng. Mặt đất lún xuống, bàn thạch ngọc biến mất, hết lần này tới lần khác đều vô cùng quái dị. Những chuyện này phải giải thích như thế nào đây? Rốt cuộc cái quái gì đã xảy ra vậy? Mạc Tà, này! Quân Vô Ý mơ hồ hướng về phía quân Mạc Tà cất tiếng gọi. Hắn hy vọng thằng cháu bảo bối có thể giải thích cho mình tất cả những chuyện quỷ dị này. Quân Mạc Tà đầu óc đang vô cùng mờ mịt, trong phút chốc giống như thủy triều rơi xuống bừng tỉnh trở lại, bản thân cũng cảm thấy có chút hốt hoảng. Cháu cũng đang cảm thấy rất kỳ quái đây. Tam Thúc, ngàn vạn lần không nên hỏi cháu, bởi vì hiện tại cháu cũng đang thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra. Quân Vô Ý khoan dung mỉm cười, tóm lại không phải chuyện xấu. Quân Mạc Tà cảm thấy có chút áy náy. Đúng, chắc không phải là chuyện xấu. Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp. Bọn họ đây là... Bị ta đánh ngất, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quân Vũ Ý khẽ thở dài một hơi. Mọi chuyện quá đột ngột, bọn họ không biết thì tốt hơn. Đúng là đột ngột. Tam Thúc, người làm rất tốt à. Quân Mạc Tà đứng lên. Hồng Quân Tháp chính là một đại bí mật liên quan tới chuyện hắn xuyên Việt tới thế giới này. Hơn nữa cũng chính là thần hộ mệnh của hắn tại đây. Là thứ duy nhất luôn làm hắn cảm thấy tin tưởng mỗi khi hành động. Cho nên hắn mới quyết định giữ kín mọi chuyện về nó. Không tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả người thân cũng không loại trừ. Đối với loại bí mật kinh người này, hắn chỉ còn biết sống để bụng, chết mang theo. Lúc này chỉ có Tiểu Bạch là vô cùng hưng phấn, cứ nhảy qua chạy lại khắp người hắn, như đang ở trên đất bằng, giống như quá hưng phấn mà không biết vì nguyên nhân gì. Thỉnh thoảng còn cuộn tròn tung mình lên không vài cái. Nhưng thủy chung từ đầu tới cuối vẫn không có bị rơi xuống đất, cứ quấn chặt lấy người quân Mạc Tà. Có khi hưng phấn quá nó nhảy dựng lên, túm vào chỏm tóc trên trán của quân Mạc Tà đánh đu một hồi, miệng kêu ô ô không ngớt, bộ dáng vô cùng khoái chí. Quân Mạc Tà thấy thế cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là hơi quá kích động một chút. Hắn nhiều Tiểu Bạch cau mày nói, Tiểu gia hỏa này xem ra muốn ở lại trên người ta rồi. Tam Thúc, hiện tại không còn chuyện gì nữa. Một lúc nữa hãy làm cho bọn họ tỉnh lại. Trước tiên, cháu nên chuẩn bị câu trả lời để lát nữa giải thích, tránh cho bọn họ sinh lòng nghi ngờ. Quân Vô Ý nở nụ cười, ánh mắt đột nhiên rơi trên người Tiểu Bạch. Ngay lập tức trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ, thốt lên. Làm sao có thể? Nó rõ ràng đã tiến giai. Điều này sao có thể chứ? Nó mới là ấu thú. Thất giai thôi mà. Sao giờ lại? Trời ơi! Với thị lực của cao thủ cấp thiên huyền như hắn bây giờ mà nói, tự nhiên có thể nhìn ra được, tiểu gia hỏa kia so với lúc trước đã có sự khác biệt, cuối cùng nhịn không được lắp bắp một hồi. Lấy tính cách Quân Vũ Ý từ trước tới nay, trừ khi hắn quá hoảng hốt mới thốt ra 2 chữ như vậy. Đương nhiên còn có phần khiếp sợ, chuyện này quá kinh người. Nói một cách chính xác hơn, thì cho dù gặp quỷ giữa ban ngày, hắn cũng không thất thố như vậy. Một con cao dài huyền thú mới chỉ là ấu thú mà có thể tiến giai sao? Cái này không còn là kỳ tích nữa, mà phải gọi là thần tích mới phải. Tiến giai? Có thật không vậy? Quân Mạc Tà tóm Tiểu Giao Hỏa lại cũng không để ý tới bộ dáng nhà nành múa vuốt phản đối của nó, lật qua lật lại kiểm tra một lượt, nghi hoặc nói. Có thấy gì khác đâu, Tiểu Giao Hỏa này vẫn thế mà. Quân Vô Ý ha hả cười to. Hảo tiểu tử, ta còn nghĩ rằng tiểu tử ngươi không có gì là không biết. Thật không ngờ người lại làm cái động tác khôi hài như vậy. Huyền thú tiến giai mà có thể quan sát hình dáng bên ngoài biết được sao?

Cái này chủ yếu là hắn làm theo sự khuyên bảo của trưởng bối trong gia tộc. Đối với Độc Cô Thất huynh đệ mà nói, hiện tại chỉ có ba người mới có thể đánh họ mà không dám hoàn thủ. Người đầu tiên tất nhiên là gia gia Độc Cô Tung Hoành. Thứ hai chính là bá phụ, phụ thân Độc Cô Vô Địch. Không đúng, người thứ hai phải là vị quân tam thúc trước mặt đây, cuối cùng mới là phụ thân, bá phụ Độc Cô Vô Địch. Đánh ngươi? Nào có, nhất định là do mấy hôm trước các ngươi uống quá nhiều, mà chỗ này lại trùng hợp có đặt mấy vỏ tiên tiểu, cho nên vừa ngửi thấy mùi của chúng các ngươi đã say ngã vật ra, chắc là di chứng vẫn còn, thật là vô dụng mà. Quân Mặc Tả hai mắt trợn trừng, thần sắc trên mặt dở khóc dở cười, vô cùng khinh thường nói. Thật làm khó cho các ngươi, đường đường là bảy vị man ngưu tráng hán, thế mà mới ngửi hơi rượu một chút, lại cùng té xỉu một chỗ, hỏng thật rồi. Cả bảy huynh đệ nghe vậy, đều đưa tay lên gãi đầu, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Nguyên lai lại như vậy. Do Quân Vũ Ý ra tay quá nhanh, khống chế lực đạo phi thường chính xác, cho nên bọn họ ban đầu cũng chỉ mơ hồ cảm thấy Quân Vũ Ý tung người lên, đánh ngất xỉu mấy huynh đệ bọn họ. Nhưng thập phần không có chắc chắn. Bây giờ nghĩ lại, trong đầu cảm thấy mờ mịt, đồng thời con người thấy mùi tiên tiểu quanh quẩn đâu đây. Hơn nữa, lại vừa tỉnh rượu, cho nên cả bọn đều cảm thấy có chút lâng lâng, nhịn không được, bảy đôi mắt trâu đều đồng loạt nhìn về mấy bình tiên tiểu. Ực ực, tiếng nuốt nước bọt cứ vang lên liên hồi, mọi thắc mắc lúc này hiện tại đã bay ra khỏi đầu chúng không còn một tẹo. Thậm chí chúng cũng chẳng để ý rằng khi mới tới đây, chỗ nào đó có cái bình rượu, chỗ nào đó có cả cái bàn ngọc mới được đổi ở trước mắt. Đối với mấy tên đang hồn phi phách lạc như bọn chúng bây giờ, chẳng có chút ấn tượng gì hết. Chỉ có Đậu Cô Tiểu Nghệ vẫn vô cùng tỉnh táo, hai mắt mở to, chất vấn Quân Tam Thiếu. Nhưng chỉ được một lát đã thấy Tiểu Bạch từ trên người hắn nhảy ra, sau đó leo lên trên người nàng chạy loạn xì ngầu, bộ dáng vô cùng hưng phấn, y muốn nói. Chủ nhân, người xem này, ta đã tiến giai rồi, ha ha. Sao, người không vui à? Không nhìn thấy hai con mắt của vị thúc thúc kia đang muốn lồi ra hay sao? Tiểu Bạch thật là đáng yêu. Đậu Cô Tiểu Nghệ cực kỳ yêu quý vuốt ve Tiểu Gia Hỏa, đôi mắt xinh đẹp khép hở như trăng non đầu tháng. Nhìn thấy bộ dáng hưng phấn hoạt bát của Tiểu Bạch như vậy, trong lòng nàng cũng cực kỳ vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi, nàng cũng cảm thấy chuyến đi ngày hôm nay thật không uổng công chút nào. Với bộ dáng này của Tiểu Bạch thì đúng là không uổng công. Nàng tuy nổi tiếng băng tuyết thông minh, thế nhưng trải nghiệm có hạn, cho nên nàng cũng chẳng biết là huyền thú tiến giai sẽ như thế nào. Tiểu Bạch cũng chỉ là một con thiết dực báo ấu thú, đối với nàng không có gì khác biệt. Thủy chung thì vẫn chỉ là sủng vật của nàng mà thôi. Bảy người các ngươi qua đây. Quân Vũ Ý đẩy mạnh cái xe tới. Ta muốn thử xem, rốt cuộc thì Độc Cô Vô Địch dạy các ngươi được những thứ gì. Bảy huynh đệ Độc Cô Anh nhìn nhau, trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ hưng phấn khôn cùng. Ngay ý tứ của Quân Tam Thúc chẳng phải là muốn chỉ điểm cho mấy huynh đệ bọn họ sao? Phụ thân, thúc phụ không phải cũng rất tôn sùng vị Quân Tam Thúc này còn gì. Quân Vũ Ý là hai, một cao thủ chân chính với uy danh huyết y đại tướng, bách chiến bách thắng, lập nên vô số chiến công đã đi vào truyền thuyết của cả huyền huyền đại lục. Hắn chỉ cần chỉ điểm vài câu, không biết sẽ thu được bao nhiêu lợi ích. Kết quả là cả bảy Độc Cô huynh đệ ngoan ngoãn theo sau Quân Vũ Ý. Độc Cô Hùng ân cần đẩy xe giúp Quân Vũ Ý, động tác vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, chỉ sợ Quân Tam gia bị nghiêng ngả trên đường đi. Bảy người cũng chẳng buồn để ý xem để tiểu muội ở lại chỗ này một mình có ổn hay không, chứ đừng nói tới là còn nhớ nổi hôm nay họ đến đây với mục đích gì. Tam thúc có mị lực thật lớn nha, không ngờ chỉ nói một câu thôi đã làm cho bảy tên này ngoan ngoãn đi theo. Quân Mặc Tả trong lòng cảm thán không thôi. Độc Cô tiểu thư còn nhớ trước đây ta đã từng hứa sẽ tặng ngươi một thanh bảo đao chứ? Quân Mặc Tả ngồi yên ổn trên ghế tủm tỉm cười nói. Nhắc tới chuyện này, Độc Cô Tiểu Nghệ nhất thời quên chất vấn là chuyện mình vừa mới té xỉu, rồi nàng lại vảnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Tên vô lại này, trước kia lừa lấy vẫn thạch của ta, đương nhiên giờ phải bồi thường cho ta một thanh hảo đao. Dùng một chút, bộ dáng hung hăng nói. Nếu thanh đao này mà không tốt, không làm cho bạn cô nương hài lòng, thì đừng có trách ta không giữ lời hứa. Dù ra vẻ hung hăng, thế nhưng ở trên mặt tiểu cô nương lại ửng đỏ một mảnh. Dù sao là một nữ hài tử, đây là lần đầu tiên nàng tiếp nhận lễ vật của nam hài. Hơn nữa còn rất sợ hắn không cấp cho,

Tiểu Bạch Bạch nhìn thấy Quân Mặc Tà liếm môi, đột nhiên trở nên hưng phấn nhảy lên người Quân Mặc Tà. Bẹp một tiếng, liếm môi trên của hắn, sau đó lại bẹp một tiếng, liếm môi dưới của hắn. Ác ác, lão tử lại bị một con ấu thú huyền thú phi lễ. Quân Mặc Tà nắm lấy con thú ném một phát văng ra ngoài, bực bội, nghĩ bao nhiêu kiểu diễm trên môi bị Tiểu Bạch Bạch làm mất sạch. Độc Cô tiểu thư, cô mau đứng lên đi, vừa rồi... vừa ngồi vừa ôm chặt lấy mặt thì làm sao mà học đao pháp. Quân Mặc Tà tốt bụng nhắc nhở. Ta không thèm đứng lên. Độc Cô Tiểu Nghệ trả lời tiếng nhỏ như tiếng mũi. Ngươi là người xấu. Ngươi làm ra chuyện như vậy với ta. Ngươi còn gọi ta là Độc Cô tiểu thư sao? Ngất. Ta đối với ngươi như thế nào chứ? Quân Mặc Tà gãi đầu nói tiếp. Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây? Hử, trong lòng ngươi tự minh bạch. Độc Cô Tiểu Nghệ có điểm bực tức, dậm chân nói. Chưa thấy qua người nào đầu đất như ngươi. Ta hiểu rồi. Quân Mặc Tà nhíu mày khổ tư, đột nhiên vỗ song trưởng hô lớn. Độc Cô Tiểu Nghệ thân thể khẽ chấn động, nhịn không được, bàn tay che mặt hé ra một khe nhỏ, vừa thẹn vừa mừng, lại có chút chờ mong vụng trộm nhìn hắn. Quân Mặc Tà chợt hiểu ra, đứng dậy. Quan hệ hiện tại có chút bất đồng. Ta dạy nàng học, đây chẳng phải quan hệ thầy trò sao? Hắn không khỏi làm ra bộ dáng nghiêm nghị làm gương cho kẻ khác nói. Tiểu nha đầu Đỗ Nhi, mau mau đứng dậy, đại vi sư truyền thụ cho ngươi một ít tinh diệu đao pháp. Truyền thụ cái đầu quỷ nhà ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận nhảy dựng lên, một cước đá lên mặt hắn, sau đó lại cố bồi thêm vài đòn nữa. Oán hận nói, ngươi định làm sư phụ của ai, ai là đồ đệ của ngươi, hừ. Quân Mặc Tà bất ngờ không kịp đề phòng, thật không ngờ được tên đồ đệ này lại đại nghịch bất đạo như vậy. Cho nên chúng chiêu mà không thể đỡ. Hắn là nhe răng nhếch miệng nói. Cần phải, ngươi phải biết tôn sư trọng đạo. Tôn cái đầu ngươi, trọng cái đầu của ngươi. Ngươi cho rằng dở ra vài miếng đao pháp mèo quàng là có thể che đậy được bản tính bại gia tử của bản thân sao? Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng có được vài chiêu đao pháp là có thể che lấp hết bản tính xấu xa của mình. Bộ dáng vẫn đúng là một tên phá gia nhi tử như trước. Ngươi là cái đồ đại phôi đản. Độc Cô Tiểu Nghệ thẹn quá hóa giận, dương nanh múa vuốt nhào tới. Quá đáng giận à, quá bực bội. Cái tên đại phôi đản này, cái tên đầu heo quỷ, cái tên đầu heo không hiểu phong tình. Thật đúng là đàn bà, không biết nói lý mà. Tại sao ta lại là tên phá gia chi tử, sao ta lại là đại phôi đản chứ? Quân Mặc Tà nghẹn họng nhìn chân chối Độc Cô Tiểu Nghệ. Giọng nói đầy vẻ phẫn nộ, đây chính là một nội oan lớn bằng trời. Quần áo đẹp đẽ, ăn trắng mặc trơn. Và gia chi tử đều là tên tiểu tử Mặc Tà trước kia đã làm. Lão tử chính là đại công thần, đã từng cứu vớt sự nghiệp quân gia đứng trước bờ vực sụp đổ, hoàn toàn chưa từng làm ra một chuyện xấu nào cơ mà. Thật sự không biết rốt cuộc cô nàng này muốn làm gì nữa. Lão tử vừa giúp ngươi đem Tiểu Bạch Bạch tiến giai, lại còn đưa cho ngươi một thành đào tốt, sau đó lại dạy người đào pháp thượng thừa. Vậy mà lúc này ngươi lại nói ta như thể chua ngoa. Không phải chỉ mới một lần không may hôn ngươi một ngụm hay sao? Không phải là nói lại đó không phải là ta cố ý. Cũng không biết có phải là nụ hôn đầu tiên của ngươi hay không. Thế nhưng đó chính xác là nụ hôn đầu đời của lão tử. Hai đời rồi đó mới là nụ hôn đầu. Thật là quá lỗ. Dù sao cũng quá là lỗ vốn rồi. Lỗ? Chẳng lẽ vừa rồi hôn nàng tưởng bản thân bị lỗ cho nên bây giờ muốn mình lấy thân báo đáp? Quân Mặc Tà dùng mình một cái khó có thể nghĩ tiếp được. Nữ hải tử phát dục tương đối sớm, thân thể của ca ca ta đây mới có 16 tuổi nha, vẫn còn tam nguyên, ngươi không thể tàn phá một mầm non của đất nước như vậy. Hơn nữa những ngày độc thân tiêu dao của ta còn chưa sống đủ. Thống khoái một điểm coi, mau dạy phương pháp vừa múa đao cho ta, vừa rồi ngươi chẳng phải thổi phồng là đao pháp của mình lợi hại lắm mà. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận dậm chân, cắn môi muốn phanh áo bỏ đi, thế nhưng nghĩ lại cảm thấy không nỡ. Thật vất vả mới có cơ hội gặp hắn một lần. Nếu mà có cả 7 vị ca ca cùng đi, lần sau gặp mặt không biết phải tới lúc nào. Nhưng cái tên đầu gỗ này, nghĩ tới đây. Độc Cô Tiểu Nghệ lại có chút, nhớ nhung muốn khóc. Tên hỗn đản này, hắn còn hôn mình nữa, mà ngay cả cha mẹ cũng chưa từng. Ôi, lần này lỗ lớn rồi, hắn là một tên đệ nhất thiên hạ ăn chơi sa đọa, khẳng định là đã hôn qua không ít cô nương, khẳng định không còn là lần đầu nữa. Độc Cô Tiểu Nghệ cho tới bây giờ mới nghĩ tới chuyện này. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm, xác thực là người thường không thể đoán được. Người nói dạy là ta sẽ dạy sao? Ta chẳng lẽ là thiếu nợ ngươi? Khuôn Mặc Tả vừa trợn trắng mắt nói khiến Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận đến nỗi tâm hồn muốn chết một nửa. Nàng trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên vành mắt đỏ hồng, nước mắt tí tách rơi xuống, ô ô nức nở nghẹn ngào vừa khóc vừa nói. Người khi dễ ta. Trong khi đó thì tâm tình vô cùng ủy khuất nghĩ. Tên hỗn đản này đã hôn mình, lại thu ngọc bội của mình, cơ nhiên lúc này lại hung hãn với bản thân như vậy. Mình đã muốn đi, vậy mà hắn lại tỏ thái độ hung ác. Không biết nữ hải tử này nói thật hay giả sao? Ai? Quân Mặc Tà thở dài một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực thầm nghĩ. Trời ạ, cô nàng này sao mà khó hầu hạ như vậy chứ? Mặc dù quân đại sát thủ đã qua hai đời làm người, đã từng trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng đối với tính tình của nữ hải tử vẫn là rút đặc cắn mai. Tiểu Bạch Bạch dị thường hoang mang đứng giữa hai người, hết nhìn người này lại nhìn người kia, dường như đang xem là bản thân nên giúp đỡ ai. Trong nội tâm tiểu gia hỏa này đang âm thầm nổi sóng. Hu hu, ta muốn đi tìm quân Tam Thúc, ta muốn đi tìm quân Gia Gia, ta muốn nói cho bọn họ biết người khi dễ ta, ta hận ngươi, hận chết ngươi. Độc Cô Tiểu Nghệ che kín mặt chạy đi. Quân Mặc Tả vội vàng giữ nàng lại. Cô nãi nãi, người rốt cuộc là muốn thế nào đây? Ta nhận sai còn không được sao? Chuyện ngày hôm nay đúng thật là lời nhận sai đầu tiên trong suốt hai kiếp làm người của quân đại sát thủ. Buông tay ra, nam nữ thụ thụ bất thân, người lừa kéo ta như vậy còn ra thể thống gì nữa? Độc Cô Tiểu Nghệ phồng mang trợn má quay đầu lại. Quân Mặc Tả có biết, có điểm không biết phải nói gì. Lần trước chỉ vì một lời đồn mà khiến bảy vị ca ca của nàng tới tận cửa hỏi tội. Lần này nếu nàng ta bù lu bù loa khóc lóc chạy về, nói cho Gia Gia nàng biết, đến lúc đó leo lại kéo cả một đội quân đến quân gia thì khổ. Lão Thiên, sao tố ta lại khổ thế này cơ chứ? Cô nãi nãi, ta sẽ dạy ngươi, được chưa? Quân Mặc Tả cầu xin tha thứ, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu cho được? Hừ. Độc Cô Tiểu Nghệ nặng nề hừ một tiếng, sau đó nói, coi như người thức thời. Đột nhiên nàng liền phát hiện đại thủ của Quân Mặc Tả còn đang nắm lấy cánh tay của mình, nhịn không được, trên mặt lại xuất hiện một mảnh hồng sắc, toàn thân mềm nhũn ra, cũng không biết là cảm giác khó chịu hay thoải mái. Nàng không khỏi thấp giọng nói, người buông ta ra đi. Thanh âm vậy mà lại rất mềm mại, hết sức thẹn thùng. Quân Mặc Tả lập tức buông tay. Hắn nhịn không được lại gãi gãi đầu. Thực sự là không thể tưởng được cô nàng này hôm nay rốt cuộc bị làm sao nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, tâm tình đã biến hóa tới 5-6 lượt. Tính tình mạnh mẽ lúc trước không biết đã biến đi đâu mất, không phải là người khác dịch dung đấy chứ. Quân Mặc Tà đối với chuyện tình trạng ý thiếp đúng thực là mù tịt. Tiểu nhát đầu này vì chuyện gì mà lại biến hóa to lớn như vậy, nhanh chóng như vậy chứ? Trách không được thượng nghe người ta nói, nữ nhân chính là một loại động vật khó hiểu. Lời ấy quả là chí lý. Ha ha, nhìn kỹ nha. Hồng tụ đao pháp chia làm 9 chiêu. Quân Mặc Tả biểu diễn chiêu thức của hồng tụ đao. Thần đao hướng về phía sau, dán ở dưới khuỷu tay. Chiêu thứ nhất, hồng tụ khinh dương. Quân Mặc Tả lúc này thầm nghĩ nên sớm truyền thụ cho xong, rồi tiễn vị tiểu ma nữ này đi cho nhẹ đầu. Dù sao thì cũng không phải là chiêu thức võ học cao thâm gì, chỉ là một bộ đao pháp mà thôi. Thế nhưng để nha đầu cầm chân quả thực là bằng tra tấn. Chiêu thứ hai, hồng tụ thiêm hương. Chiêu thứ ba, hồng tụ nhược mộng. Hồng tụ xuất vân, hồng tụ vũ phong, hồng tụ lạc lôi, hồng tụ xế diện, hồng tụ mộng tàn, hồng tụ càn khôn. Độc Cô Tiểu Nghệ quả thực là có thiên phú đối với võ học, đúng là một nữ tử băng tuyết thông minh. Nàng dụng tâm nhớ kỹ, chỉ mất có nửa canh giờ công phu đã nhớ hết cả bộ đao pháp. Quân Mặc Tả vừa nói vừa chỉnh sửa tư thế, vốn tưởng rằng chỉ mất một ít thời gian, không ngờ Độc Cô Tiểu Nghệ càng luyện càng phát hiện ra chỗ hỏng. Trước vốn đã học được kha khá, thậm chí là hắn còn không cần làm mẫu, thế nhưng càng về sau Độc Cô Tiểu Nghệ càng tập càng sai, chỉ với một động tác đơn giản cũng làm không đúng. Quân Mặc Tả đều phải bắt tận tay chỉ ra chỗ sai cho nàng, điều này cũng không tránh được da thịt thân mật tiếp xúc. Dù thể lực của Quân Mặc Tả rất bền bỉ, thế nhưng bị nhà đầu kia lăn qua lăn lại, toàn thân cũng đầm đìa mồ hôi. Mà Độc Cô Tiểu Nghệ ngược lại vẫn hưng phấn bừng bừng, hai gò má ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, hơi thở như lan phả ra. Lúc này trông Quân Mặc Tà giống như là ô xin hữu khí vô lực làm việc, bộ dáng có điểm như muốn chết. Thế nhưng nếu nhìn bộ dáng của Độc Cô Tiểu Nghệ thì lại trái ngược. tuy mồ hôi cũng chảy đầm đìa, thế nhưng dáng vẻ rất hưng phấn và kiều diễm. Nhưng khi lọt vào trong mắt của vị quân mặc tà này lại chẳng có một chút ý cảnh nào. Trong nội tâm hắn đang thầm oán hận. Quá ngu si, so với lợn còn muốn ngu hơn. Không biết lão tử phải dạy tới khi nào đây. Đột nhiên lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng pháo rầm rầm đinh tai nước óc. Tiếp đó là thanh âm khai đao của đám quan viên vang lên. Rồi tiếng bước chân chỉnh tề của đại đội nhân mã soạt soạt tiếp nối. Chuyện gì xảy ra? Hai người đồng thời giật mình không tự chủ được ngừng lại, rồi chạy ra ngoài. Quân mặc tả xoa xoa mồ hôi trên mặt, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Thẩm nghĩ kỳ quái, mình suýt chút nữa thì duy trì không nổi, mà cô nàng này ngược lại như thế nào có thể kiên trì được? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng là tâm tàng bất lộ? Thế nhưng trông thế nào thì cũng không giống nha. Hắn nào biết là với tư chất thông minh của độc cô tiểu nghệ, chỉ cần lần thứ hai đã nhớ ký toàn bộ bộ đao pháp đó, về sau chỉ là cố ý phạm sai lầm mà thôi. Cho nên trong suốt cả quá trình, độc cô đại tiểu thư không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại trong lòng tràn đầy hạnh phúc, giống như đang ở bên cạnh tình lang. Nàng đã sớm đem chuyện chỉ dạy đao pháp biến thành một loại nếm trải hạnh phúc. Nếu như đã được nếm mùi hạnh phúc như vậy thì sao có thể mệt mỏi? Xem ra tâm tình bất đồng xác thực sẽ ảnh hưởng đến thể lực. Quốc sư Phí Mộng Thần của Vũ Đường Đế Quốc hôm nay tới tìm hiểu Thiên Hương Đế Quốc. Đại đội nhân mã trước mắt đã đến ngoại thành Thiên Hương. Quân Vũ Ý ngồi trên xe lăn, được độc cô anh đẩy ra. Quân Vũ Ý nói, cùng đi còn có Vũ Đường đệ nhất danh tiếng là Triệu Kiếm Hồn, bệ hạ đã phái đại hoàng tử tới đón hắn vào thành. Nói đến Triệu Kiếm Hồn ba chữ này, trong mắt Quân Vũ Ý bắn ra hàn quang, ngữ khí có vẻ cổ quái. Ngoài ra còn có huyền khí đệ nhất tông sư Thạch Trường Tiếu của Tứ Đế Quốc cũng đem người tới tìm hiểu Thiên Hương. Thật là trùng hợp là ngày hôm nay đều tới, bệ hạ cũng phải nhị hoàng tử tiến ra nghênh đón. Về phần tam hoàng tử sẽ ở trong thành chuẩn bị việc tiếp đón. Quân Vũ Ý thản nhiên nói, bệ hạ an bài cũng thật khéo hoa. Quân Mặc Tả khen ngợi một câu. Hắn biết rõ bụng dạ của hai đoàn sứ giả này đều rất khó lường, cho nên hoàng đế mới phái ba vị hoàng tử long trọng tiếp đãi. Tâm sự của hoàng đế quả thực thâm sâu khó dò. Cũng không ngoài việc bệ hạ muốn lần đầu thử đao. Quân Vũ Ý mỉm cười nói tiếp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi sự kiện này chấm dứt, người kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ được hé lộ. Quân Mặc Tả có phần khó hiểu, vì sao thúc lại nói vậy? Thật ra, cái loại ngoại giao có điểm vi diệu này thì vô luận là suy nghĩ thấu đáo từng ly từng tí cũng không thoát khỏi hai chữ quyền lực. Mỗi người đều áp dụng một thủ đoạn riêng của bản thân để đạt được mục đích. Giống như thái độ của ba vị hoàng tử sau này làm sao đối xử với các nước láng giềng. Loại thái độ này đã ảnh hưởng tới tương lai của Thiên Hương Đế Quốc, ý nghĩa rất sâu xa, cho nên mới nói chuyện này chính là một loại khảo nghiệm, khảo thí đầu tiên đối với ba vị hoàng tử. Mí mắt Quân Vũ Ý khép hở, thản nhiên nói, thế nhưng trong đáy lòng lại rất thích được giải thích cho đứa cháu trai này nghe. Dù sao thì quân đại thiếu gia bây giờ trở nên quá mạnh mẽ. Bản thân hắn là một vị thúc thúc cũng khó giải thích được chuyện này. Chúng ta đi xem náo nhiệt thôi. Ánh mắt Quân Mặc Tả xoay động, thầm nghĩ ba vị hoàng tử cũng không tính là thứ tốt lành gì. Vô luận ai lên làm hoàng đế đều không phải chuyện tốt, tối thiểu thì đối với quân gia khẳng định không phải chuyện tốt, còn không bằng dùng một đao chém chết cả ba mới là thống khoái. Độc cô gia thất huynh đệ đều là mấy tên gia họa, lo thiên hạ không loạn, nghe vậy đồng thời trầm trồ khen ngợi. Độc cô tiểu nghệ cười nhẹ cũng gật đầu, nàng ôm tiểu bạch bạch, đột nhiên ghé sát lên vai Quân Mặc Tả nói khẽ. Vừa rồi chúng ta té xỉu, đó là bí mật của ngươi sao? Ta sẽ không nói ra đâu, cũng sẽ không hỏi ngươi, chuyện này ta hiểu mà. Nàng dừng lại một chút sau đó tiếp tục lên tiếng. Nhưng nếu người cảm thấy có thể nói, vậy nói cho ta biết được không? Quân Mặc Tả kinh ngạc quay đầu lại, nhìn ánh mắt của tiểu cô nương độc cô tiểu nghệ tràn đầy xấu hổ, vui mừng cùng thâm tình. Trong mắt nàng hiện lên cả vẻ kiên định như muốn nói. Ta quyết định sẽ không hại người đâu, cũng tuyệt sẽ không khiến người khó xử. Những lời này cơ hồ có thể thấy rõ trong ánh mắt của nàng. Trong nháy mắt này, Quân Mặc Tả cảm thấy nội tâm mình nhũn ra, sóng mắt cũng lưu chuyển, vỗ nhẹ lên mái tóc của độc cô tiểu nghệ, thế nhưng không có lên tiếng. Lúc này không cần dùng lời để biểu đạt nữa. Bốp, đại thủ của Quân Mặc Tả bị một cái tát làm cho tê dại.

chẳng lẽ còn chưa tính là mắng chửi người sao? Hừ. Con mặt tà e hẹp hai tiếng, chừng con mắt lên, nhìn vị được xưng là lão phu này, nhìn ngang nhìn dọc cũng tuyệt không vượt qua 40, thế mà dám tự xưng là lão phu, vậy thì danh xưng lão phu trên thế giới này cũng không đáng tiền rồi. Hơn 30, cố lắm là 40, vậy mà tự xưng là lão phu, cái này không phải có điểm quái gở sao? Rốt cuộc người đã chịu thừa nhận chưa? Trung niên giảo hoạt cười nói tiếp. Nếu là thực sự có điểm áy náy, vậy ngươi có thể xiết ra thiên phẩm mỹ tiểu mà người đó ngươi đã nói để bồi tội, thế nào? Quân Mặc Tà nghẹn lòng, nhìn chân chối người này. Đây rốt cuộc là loại người gì vậy? Miệng to như sư tử, cũng không có ác như vậy chứ. Hắn không khỏi trợn trắng mắt nói. Ta tại sao phải bồi tội? Nhìn bộ dạng vô sỉ của ngươi, trông rất có phong phạm của ta năm xưa. Hề hề, trung niên bị một câu nói không để mặt mũi của hắn làm cho ngượng ngùng. Suy nghĩ hồi lâu mới nở nụ cười nói. Ở trước mặt quý nhân cho nên mắng chửi người không nên dùng lời thô tục. Nhưng mà tiểu gia hỏa ngươi được bao nhiêu tuổi, sao có thể trước mặt lão phu xưng ta ngươi? 10 năm cũng thế mà 1 năm cũng vậy. Lần sau nếu có gặp một tiểu hài tử 7-8 tuổi, ta cũng xưng là lão phu. Chỉ dựa vào tuổi tác thì ai mà không nói được. Quân Mặc Tà lớn tiếng. Ha ha, thôi không đùa ngươi nữa. Đi, theo bồi tiểu cổ với ta. Trung niên cởi mở cười muốn tiến lên kéo tay quân đại thiếu gia. Ngươi biết ta là ai không? Tại sao có thể tùy tiện kéo ta đi uống rượu? Quân Mặc Tà nhíu mày nói. Vào nước gặp cỡ mà thôi, chỉ đi uống rượu thôi mà, cần gì biết đối phương là ai? Trung niên cổ quái cười nói. Những lời này của ngươi lại không đúng rồi, ta lại phải nhắc lại, tương kiến tức là hữu duyên, mà hữu duyên nên cùng nhau đi uống mới chán, có gì là không được. Ngươi được, Quân Mặc Tà giơ ngón tay cái lên, sau đó nói. Điều gì ngươi cũng có thể nói rõ ràng như vậy, hiện tại ta phát hiện ở trước mặt ngươi thực sự không thể nói lung tung. Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy cách nói chuyện của tên này rất hợp khẩu vị với mình. Lần đầu tiên hắn có cảm giác gặp được tri kỷ, không khỏi có chút hứng thú.